Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Chiến Nhật Tộc. Phùng Châu cười nhạt nói ra, Kim Thân Tuyết Liên sinh trưởng ở Thập Vạn Tuyết Sơn, cho dù ai chứng kiến đều có cơ hội tới lấy. Các ngươi Ám Nguyệt Tộc thực sự là thật to gan, còn dám cùng chúng ta Chiến Nhật Tộc tới cạnh tranh. Thiên Nhã Phu Nhân, ta nhìn ngươi là muốn đem chính mình Ám Nguyệt Tộc mang trên lên một con đường không có lối về. Cái này vạn năm qua, các ngươi Ám Nguyệt Tộc đều suy nhược thành bộ dáng này, còn dám như thế tệ mạnh, sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Mau mau tránh lui, đợi lát nữa chúng ta Liệt Phu tộc trưởng đến đây, sợ là trực tiếp đã đem các ngươi Ám Nguyệt tộc tiêu diệt. Các ngươi vạn năm truyền thừa cứ như vậy chặt đứt, khả năng liền thực sự có chút đáng tiếc, không sai. Ám Nguyệt tộc người, mấy ngàn năm nay đều là chúng ta Chiến Nhật tộc thủ hạ bại tướng. Hiện tại cũng mau mau cút ngay. Chiến Nhật tộc bên này có thể nói là hùng hổ, bọn họ ở xua đuổi Ám Nguyệt tộc người. Bên này đại chiến không ngừng. Mặc dù nói Phùng Châu cùng Thiên Nhã Phu Nhân đều là đỉnh phong tôn giả, thực lực của hai người gần, thế nhưng hai phe tộc nhân số lượng chênh lệch nhiều lắm. Chiến Nhật tộc nhân dẫn theo hơn 1.000 tinh nhuệ hảo thủ, mà Ám Nguyệt tộc bên này chẳng qua chỉ có hơn 300 người. Ở Phùng Châu cùng Thiên Nhã Phu Nhân tỉ thí thời điểm, Chiến Nhật tộc tộc nhân đối với Ám Nguyệt tộc tộc nhân phát động lần lượt trùng kích. Tình thế chính hướng đối với Ám Nguyệt tộc vô cùng bất lợi phương hướng phát triển. Thiên Nhã Phu Nhân một bên kiệt lực ngăn trở Phùng Châu thế tiến công, một bên muốn rút tay về quay lại kéo các tộc nhân của mình nhất cái. Thế nhưng Phùng Châu cũng là đuổi chặt không tha, liều mạng áp chế Thiên Nhã Phu Nhân, chính là không cho Thiên Nhã Phu Nhân rút tay lại. Bên cạnh Lộc Vũ Theo liền nhìn một cái hai cái này đỉnh phong tôn giả xuất thủ, so với Long Mạch Trần đều mạnh hơn trên lên một đường. Phùng Châu xuất thủ tương đối hung mãnh, hắn có một thanh tinh ngọc cung, cũng là hồn khí, có thể hư bắn ra tinh ngọc mũi tên. Hắn lấy cái này tinh ngọc cung phụ trợ cùng với chính mình đoạn binh tác chiến, thế tiến công vô cùng bá đạo. Chợt nhìn, Phùng Châu chính là toàn trường trung tâm, Lộc Vũ lại càng quan tâm Thiên Nhã Phu Nhân. Thiên Nhã Phu Nhân tuy là cầm kiếm loại hồn khí, thế nhưng nàng chủ yếu nhất uy lực lại không ở chỗ vũ khí trong tay, mà ở với trong thân thể kích thích ra một loại thần bí lực lượng. Lại có một đạo nho nhỏ khom nguyệt vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Nàng dễ sai khiến, có thể thúc giục cái này nho nhỏ khom nguyệt tiến hành kỳ diệu đánh bất ngờ. Soạt, khom nguyệt vận hành không chừng quỹ tích, trùng kích cùng quay về, đồng thời sái hạ mê ly quang hoa. Phùng Châu nhức đầu nhất đúng là cái này khom tháng công kích. Mỗi khi tinh ngọc mũi tên bị Thiên Nhã Phu Nhân cho ngạnh kháng, đều không phải là bị Thiên Nhã Phu Nhân trong tay hồn khí cho đả diệt, mà là bị Thiên Nhã Phu Nhân thân lần trước toàn thần bí khom nguyệt cho tan giã. Lộc Vũ nheo lại con mắt, mơ hồ có thể chứng kiến Thiên Nhã Phu Nhân cái kia uyển chuyển tư thái trung lóe ra một cái nhàn nhạt hư ảnh. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cái này tiên thể truyền thừa một vạn năm, cái này tiên thể tư chất còn có mạnh như vậy. Lộc Vũ trong miệng nói đạo, hắn chậm rãi gật đầu. Lộc Vũ cái này bằng quan người rất nhanh bị trong đại chiến song phương chú ý tới. Chiến Nhật tộc nhân bình thường kiêu ngạo quen, Phùng Châu lập tức quát lên, từ đâu tới tán tu, mau mau cút ngay, dám xen vào việc của người khác. chúng ta chiến Nhật tộc lập tức sẽ mạng của ngươi. Mau cút đi. Chiến Nhật tộc nhân cũng đều theo phụ họa. Bọn họ đều cảm ứng được Lộc Vũ tu vi khí tức. Bất quá là một trung kỳ tôn giả. Ở thanh băng vực cường giả. Hoặc những thứ kia có điểm danh tiếng nhân vật. Bọn họ đại thể nhận thức. Lộc Vũ cái này xa lạ mặt mũi. Vừa nhìn liền biết là một tán tu. Ở thanh băng vực. Bọn họ chiến Nhật tộc như mặt trời giữa trưa. Coi như là những thứ kia đại tôn phái. Nhìn thấy bọn họ chiến Nhật tộc làm việc. Đều muốn nhượng bộ lui binh. Lộc Vũ cái này tán tu dám ở bên cạnh vây xem. Có thể nói là làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Mà Lộc Vũ cái này tán tu đáp lại cũng vô cùng trực tiếp. Vừa bị quát mắng chi về sau. Lộc Vũ lập tức liền xông ra ngoài. Một đao nơi tay. Thiên địa tuyệt có. Bá thế thập tam đao. Xuất kích. Bạch. Tự Lộc Vũ thân trên. Lên. Phóng xuất ra một đạo tham gia thiên đao mang. Nặng nề đánh phía chiến Nhật tộc Phùng Châu. Cái gì? Phùng Châu tức thì là biến sắc. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này tham gia thiên đao mang uy lực mạnh. Hắn lập tức hiểu được. Chính mình vừa rồi xem thường Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn giả. Có thể thi triển ra một đao này người. Tuyệt đối không đơn giản. Một đạo tinh ngọc mũi tên thần tốc bước lui thiên nhã phu nhân. Nhưng sau Phùng Châu cầm tinh ngọc cung. Để ngang làm khoảng không. Đi ngăn cản Lộc Vũ một đao này. Khó khăn lắm kịp thời chặn đao mang. Thế nhưng Phùng Châu cũng là liên tiếp lui về phía sau ba bước. Mặc dù nói Phùng Châu vừa rồi bất quá là vội vàng ngăn cản. Thế nhưng Lộc Vũ một đao này có thể đem hắn cho đẩy lui mấy bước. Cũng đủ để cho nội tâm hắn vô cùng rung động. Điều này nói rõ, Lộc Vũ hoàn toàn có thực lực và bọn họ như vậy đỉnh phong tôn giả một trận chiến. Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn giả, có thể vượt cấp đối chiến bọn họ đỉnh phong tôn giả. Thật đúng là yêu nghiệt, mà Lộc Vũ không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Ở một đao chi về sau, lập tức lại là đao thứ hai, đệ tam đao xuống, xem cái này, không đem người cho bổ. Lộc Vũ chắc là sẽ không dừng tay. Phùng Châu cái này hai chiêu đều là toàn lực đi đón. Không hề vội vàng. Thế nhưng hai chiêu xuống. Cũng là cánh tay đau nhức. Hắn linh lực đang nhanh chóng sói mòn. Mà trái lại Lộc Vũ. Cũng là càng chiến càng hăng. Xem Lộc Vũ cái này. Tựa hồ muốn liên tiếp chém trước mấy chục đao. Ngươi là người phương nào. Nhưng là phải cùng ta chiến Nhật tộc khai chiến. Ngươi chính là cường thịnh trở lại. Cũng chạy không thoát chúng ta chiến Nhật tộc truy sát. Chúng ta liệt phu tộc trưởng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Châu lần nữa sử dụng chính mình chiến Nhật tộc danh tiếng. Lộc Vũ xen vào việc của người khác. Đã bị hắn đưa lên đến hướng chiến Nhật tộc toàn diện khai chiến mặt. Nếu như là bình thường cường giả. Nhất định phải ước lượng lượng hạ việc này tình sau lưng ý nghĩa. Tạm dừng động thủ. Thế nhưng Lộc Vũ lại vẫn như cũ là làm. Các ngươi chiến Nhật tộc Kuzumaki lão tổ tông. Cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Lộc Vũ cười nhạt. Vô liêm sỉ. Ngươi dám đối với chúng ta Uzumaki lão tổ tông bất kính. Phùng Châu giận dữ. Uzumaki chính là bọn họ chiến Nhật tộc thủy tổ. Là hắn nhóm chiến Nhật tộc nhất đại tín ngưỡng. Tuy là Uzumaki lão tổ tông đã sớm chết rồi. Thế nhưng Uzumaki lão tổ tông quang huy một mạch chiếu sáng bọn họ chiến Nhật tộc. Phù hộ vạn năm. Bây giờ lại có cá nhân dám nhẹ như vậy miệt nói lên bọn họ Uzumaki lão tổ. Đơn giản là tội ác tày trời. Hắn cũng thực sự khiếp sợ. Trước mắt xuất hiện cái này xa lạ thiếu niên. khẩu khí thật là lớn, tốt người cuồng vọng. Lộc Vũ cũng đứt đoạn tiếp theo nói cái gì. Trong nhấp nháy hắn lại vung ra mấy đao. Cái này thời khắc, ám nguyệt tộc cùng chiến nhật tộc, những người khác đều quên động thủ. Dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ, cái này tham gia thiên đao mang. Thiên Nhã phu nhân cũng là quên mất xuất thủ. Nàng bị Lộc Vũ kinh diễm đao pháp cho rung động. Ầm, ầm, ầm. Mặc dù nói Phùng Châu đối với Lộc Vũ tức giận sông ngày, thế nhưng đối mặt Lộc Vũ đao pháp, hắn cũng là chống đỡ càng ngày càng gật lực. Hắn chủ yếu còn kiêng kỵ Thiên Nhã phu nhân. Thiên Nhã phu nhân nếu như sẽ cùng Lộc Vũ liên thủ, vậy hắn chỉ sợ ở lật thuyền trong mương. Hắn cảm giác mình không có tất phải ở chỗ này hao tổn nữa. Rút lui. Phùng Châu chào hỏi người thủ hạ, hắn kêu thêm cái hạ Lộc Vũ một đao, thừa cơ quay đầu đi liền. Cái kia hơn 1000 chiến nhật tộc người cũng đều vội vã cùng lên. Nay ngày có chút việc, còn có chương 1 rõ ràng ngày tu bổ. Hết chương.